Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 607, cắt đất cầu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải Châu mọi người cùng Lâm Hải Vương rời đi, Lục Hoàng Tử vì tránh xấu hổ cũng đứng dậy rời đi. Nghị sự sảnh nội còn thừa lại Triệu gia ba người cùng Thạch Chí Trung, Ngô Minh Giác, Triệu Lăng Tiêu phân phó nói. Hà Dương quận công, người nói cho Thạch Chấn Bang một tiếng, nhượng hắn lại đi tìm Vương Đạo Viễn nói chuyện. Chỉ cần Vương gia bình định lập lại trật tự, chẫm đem chọn cái Thanh Ly quận phân đất phong hầu cho Vương gia, Kim Nhạn Thành bên kia cũng có thể bảo lưu. Vương Đạo Viễn bản nhân, tức thì phong vì Thanh Ly quận Vương, như là Lâm Hải Vương giống như thừa kế võng thế. Lâm Xuyên Hầu, ngươi hồi Lục Liễu Châu, đem chúng ta bồi dưỡng một nửa thủ hạ, đều mang qua tới. Nhớ kỹ từ Thiên Trảm Sơn mạch biên giới khu vực đi, miễn cho cùng Vương gia huyên náo không thoải mái. Hai người hành lễ nói. Thần tuân chỉ, Vương Đạo Viễn tại Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ, nghiên cứu hắn tiểu thần thông. Độn thuật đã thượng thủ, không trải qua một phen rèn luyện, rất khó còn có tiến bộ. Tưởng đề thăng thủ đoạn tốt nhất biện pháp chính là nghiên cứu tiểu thần thông cùng mặt khác thủ đoạn phối hợp. Ba ngày phía sau, thập nhị thúc bên kia truyền tới tin tức. Trảm yêu tư tu sĩ săn giết yêu thú lúc phát hiện Lục Liễu Châu bên kia có hơn 20 chiếc tam giai phi hành chiến thuyền, hướng Vạn Xuyên phường thị bay đi. Bất quá, phi thuyền cũng không có tiến vào Nhạn Nam quận phạm vi, mà là dọc theo Thiên Trảm Sơn mạch biên giới hướng Nam mà đi. Vương Đạo Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái, phía trước Chu Loan bên kia liền truyền tới tin tức Triệu gia cái kia bang nhân đổi hoàng đế. Cửu hoàng tử đăng cơ tự nhiên muốn đem thủ hạ người kéo một bộ phận đi qua. Nhân gia chưa tiến nhập Vương gia địa bàn, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng mặc kệ này sự tình. Thực nhanh, Kính Thiết Sơn tiểu phường thị bên kia lại truyền tới tin tức Thạch Chấn Bang cầu kiến. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định lại ẩn tàng, đến lúc này thời điểm không có tất yếu. Trực tiếp nhượng Thạch Chấn Bang tới Ngọc Tuyền Phong cùng tiếp đãi của Vọng Tông lúc một dạng đến Ngọc Tuyền Phong bên ngoài thân nghênh. Thạch Chấn Bang theo Vương Đạo Viễn tiến vào lễ đường, ngồi xuống phía sau, liền nói ngay vào điểm chính. Kinh lược sử, hiện tại cửu hoàng tử điện hạ thụ thiền đăng cơ, nguyện ý phong ngài vì Thanh Ly quận vương. Địa vị cùng Lâm Hải Vương cùng cấp thừa kế võng thế. Toàn bộ Thanh Ly quận tăng thêm Kim Nhạn Thành, đều là ngài đất phong. Không biết quận vương điện hạ, khi nào có thể khởi binh cùng bệ hạ cùng nhau tiêu diệt tam tông nghịch tặc. Vương Đạo Viễn đáp, ta có nói tại phía trước nếu là cửu hoàng tử điện hạ vì chủ Triệu gia thực lực cùng tam tông không sai biệt lắm, ta tự nhiên hội giúp Triệu gia. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, ta cũng chỉ có thể bảo trụ gia tộc. Hiện tại tam tông lưu thủ tu sĩ cũng không yếu, Triệu gia mặc dù là hiện tại động thủ cũng vô pháp triệt để đánh bại ba đại tông môn. Vũ Thành Quan bên kia còn thừa 15 tên kim đan tu sĩ, ai cường ai yếu còn chưa biết được. Hiện tại nói những này, còn vì lúc quá sớm, biết rõ Vương Đạo Viễn tồn xem hướng gió tâm tư, cũng biết rõ hắn đối Triệu gia thái độ, Thạch Chấn Bang nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Tiếp xuống tới, hai người liền có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, còn nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huyên 5-6 canh giờ, Thạch Chấn Bang mới cáo từ rời đi, Vương Đạo Viễn vẫn cứ là xa đưa trăm dặm. U Minh Tông bên kia ngày thứ hai liền ngồi không trụ, của Vọng Tông lại chạy qua tới cùng Vương Đạo Viễn bộ nữa ngày gần như. Chỉ cần Vương Đạo Viễn nguyện ý xuất binh tiến đánh Triệu gia, U Minh Tông có thể đem Hà Dương quận Bắc Bộ cũng hoa nhập Nhạn Nam quận phạm vi thế lực. Hơn nữa, diệt Triệu gia phía sau, Vạn Xuyên phường thị phụ cận địa bàn cũng có thể hoa nhập Nhạn Nam quận. Vương Đạo Viễn vỗ bộ ngực cam đoan, tuyệt đối không có vấn đề, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Hàn huyên mấy canh giờ, mới đem Cổ Vọng Tông đuổi đi. Cổ Vọng Tông chân trước vừa đi, Vương Đạo Viễn chân sau liền nhượng thập nhị thúc phái người đi đem Hà Dương quận Bắc Bộ chiếm lĩnh. Hà Dương quận Bắc Bộ gia tộc tu sĩ, đều bị Lục Hoàng tử người bắt đương kẻ chết thay. Những cái kia người tại tiến đánh Tam Hà phường thị lúc tổn thất hơn phân nửa, thừa xuống lại tại lập công chuộc tội còn không có trở về, chỉ có một ít tán tu tại cháy nhà hôi của. Kinh lực sử phủ tu sĩ đem tán tu đuổi đi phía sau, liền tại Hạc Vân Hồ phường thị thành lập trấn thủ sử phủ. Phía trước Lý gia các loại gia tộc đều phái ra đệ tử, lấy tán tu thân phận gia nhập kinh lực sử phủ. Hiện tại, Vương Đạo Viễn liền bổ nhiệm nhượng bọn hắn trấn thủ Hạc Vân Hồ phường thị ổn định nơi đây thế cục. Chỉ dùng một ngày thời gian, kinh lực sử phủ liền hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Hà Dương quận Bắc Bộ. U Minh Tông hứa hẹn chỗ tốt đã ăn vào trong miệng, đến nổi xuất binh sự tình, này không còn phải triệu tập nhân thủ ư, phía trước cứu viện cửu U huyền tinh khoáng nhân thủ đều còn không có triệu tập đến đâu, này chuyện gấp không tới. Vương Đạo Viễn chỉ cầm hảo chỗ không xử lý sự tình, nhượng U Minh Tông nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại có cầu với hắn, cũng không có năng lực đối Vương Đạo Viễn như thế nào.